ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 396, thu lấy đại giới, 3 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, giữa sân tất cả mọi người sợ ngây người, tuy nhiên bọn họ đều mặc nano carbon y phục tác chiến, nhưng loại này y phục tác chiến chỉ có thể ngăn cản viên đạn xuyên thấu hiệu quả, nhưng lại không cách nào đến đỡ đạn trùng kích lực. Lâm Tinh Hải hướng trên người đối phương mở mười mấy thương, loại kia kinh khủng trùng kích lực là rất dễ dàng làm cho đối phương ngũ tạng lục phủ phá nát, trực tiếp chết mất. Người điên rồi, hắn chết tiền đồ của ngươi thì hủy hết. Khâu Lương nhìn lấy hít vào nhiều thở ra ít cao gầy thanh niên, nhịn không được nói ra. Giờ khắc này hắn, không chút nghi ngờ Lâm Tinh Hải cũng là một người điên. Yên tâm, hắn cũng là gãy mất 8 cái xương sườn, phổi nhận lấy đè ép, lá gan, quả thận cùng dạ dày, có khác biệt trình độ tổn hại thôi, lấy sinh mệnh lực của hắn, chí ít còn có thể sống nửa giờ. Chỉ cần đem hắn giao cho quân bộ đội y tế trên tay, tự nhiên là không chết được. Lâm Tinh Hải nói, lại bắn một phát súng. Hắn xạ kích là đối phương phía sau vị trí, mà lần này viên đạn cũng không có vào thịt thanh âm, ngược lại truyền ra kim loại va chạm thanh âm. Đó chính là cái này cao gầy thanh niên, trên thân cất giấu truyền tin đồng hồ địa phương. Truyền tin đồng hồ phá nát thì tương đương với hướng quân bộ phát ra cầu viện. Đã sớm giấu ở phụ cận quân đội cứu viện tiểu đội, lập tức thì được bắt đầu chuyển động lái từng binh sĩ phi hành khí hướng bên này hạ xuống. Một tên binh lính nhanh chóng kiểm tra một chút tên kia cao gầy thanh niên sinh mệnh thể trinh, xác nhận đối phương còn chưa có chết vong về sau, liền nhanh chóng đem đặt lên băng ca, rất nhanh liền rời đi. Mà tại trong quá trình này, cứu viện tiểu đội những binh lính này, thỉnh thoảng liền dùng khóe mắt liếc qua ngắm liếc một chút Lâm Tinh Hải, trong ánh mắt có một tia tim đập nhanh. Lâm Tinh Hải tuy nhiên khuôn mặt biểu lộ tại đứng nơi đó, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được trên người đối phương, như có như không phát ra sát khí. Sát khí loại vật này, căn bản cũng không nên xuất hiện tại một tên thí sinh bên trong, cho dù là lâu dài trấn thủ Thâm Nguyên Thông Đạo những lão binh kia, nắm giữ sát khí cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà tại trong quân đội binh sĩ đều có một cái chung nhận thức, trừ không tất yếu, không phải vậy tuyệt không thể đắc tội một tên nắm giữ sát khí người. Bởi vì sát khí đều dựa vào từng cái sinh mệnh đắp lên, đắc tội dạng này người chỉ cần bị đối phương tìm tới cơ hội trả thù, rất có thể thì phải đối mặt tử vong uy hiếp. Rất nhanh cứu viện tiểu đội người đi, chỉ cần không chết người, bọn họ là sẽ không nhúng tay thí sinh ở giữa tranh đấu. Giữa sân một lần nữa về tới cục diện giằng co, Lâm Tinh Hải dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn nhìn về phía Khâu Lương mở miệng nói. Hiện tại cái kia nói chuyện, ngươi cần muốn trả giá cao. Khâu Lương không nói chuyện, yên tĩnh cùng đợi Lâm Tinh Hải mở ra điều kiện. Đệ nhất, ta muốn 1000 viên đạn, không muốn nói với ta không có, ta có biện pháp dò xét đến các ngươi trên thân cầm giữ có vật phẩm gì. Vừa mới ta chính xác bắn nổ tên kia cao gầy thanh niên truyền tin đồng hồ cũng là chứng minh. Thứ hai, ta muốn nhập học về sau, ngươi cho ta 3000 điểm học phần. Điều kiện cứ như vậy hai cách, đáp ứng hiện tại liền có thể rời đi. Không đáp ứng ta sẽ để cho các ngươi hiện tại thì lui ra khảo hạch. Lâm Tinh Hải ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lâm Tinh Hải mở ra điều kiện, Khâu Lương trên mặt biểu lộ trong nháy mắt thì có biến hóa không nhỏ. 1000 viên đạn cái này còn nói được, bọn họ tiếp cận một tiếp cận khẳng định là có. Nhưng 3000 điểm học phần cái này cũng quá nhiều, phải biết học sinh bình thường, một năm đều chưa hẳn có thể kiếm được nhiều như vậy học phần, dù là lấy thực lực của hắn ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm cho đối phương đánh không công, cái này khiến hắn thực sự có chút khó có thể tiếp nhận. Lâm Tinh Hải tựa hồ biết đối phương đang suy nghĩ gì, tiếp tục mở miệng nói. Nếu như đáp ứng, đến tiếp sau ta sẽ không gây phiền phức cho các ngươi, lấy năng lực của ngươi, tiến vào trước 10 tên hẳn là không có vấn đề, đến lúc đó trực tiếp thì có thể thu được 3000 học phần khen thưởng. Nếu như ta hiện tại đem ngươi đào thải, tuy nhiên ngươi bây giờ tích phân bài danh không thấp, nhưng khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có không sai biệt lắm thời gian một ngày, đến lúc đó đừng nói bảo trụ cực phẩm học viên danh ngạch, đoán chừng nhất đẳng học viên ngươi đều lấy không được. Huống chi ngươi không vì mình cân nhắc, cũng cần phải vì thành viên khác suy tính một chút, bọn họ bây giờ bị đào thải, đoán chừng thì thật không có nhập học cơ hội. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như vậy, cái này Thiên Ưng đại đội bên trong thành viên khác cũng không bình tĩnh. Nếu như Lâm Tinh Hải hiện đang xuất thủ, đem bọn hắn đào thải ra khỏi cục, nơi này rất nhiều nguyên bản có thể thu được nhập học tư cách người, đều sẽ mất đi cơ hội. Khâu Lương đội trưởng đáp ứng hắn đi. Đội trưởng, ta cảm thấy cũng cần phải đáp ứng, cực phẩm học viên danh ngạch khẳng định so 3000 học phần chân quý a, đúng vậy a, mà lại nếu như không tiến vào được trước 10 tên, không đơn giản cực phẩm học viên danh ngạch 3000 học phần khen thưởng cũng không có. Thiên Ưng đại đội những thành viên này, cả đám đều tại thuyết phục. Liên quan đến bản thân lợi ích, những người này có thể không có bao nhiêu nguyện ý tiếp tục đứng tại Khâu Lương bên này. Dù sao bọn họ tụ tập lại cũng hoàn toàn là bởi vì lợi ích mà thôi. Khâu Lương nhìn Lâm Tinh Hải liếc một chút, khẽ thở dài một hơi. Người thắng, điều kiện ta đều đáp ứng. Không có cách nào không đáp ứng, bởi vì không đáp ứng tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Nghe được đối phương trả lời như vậy, Lâm Tinh Hải trên mặt nở nụ cười. Rất tốt, hy vọng ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn. Bằng không, ngươi tại học viện tương lai trong vài năm tuyệt đối sẽ qua được rất khó chịu. Lâm Tinh Hải ý vị thâm trường nói ra. Khâu Lương khóe miệng giật giật, mở miệng nói. Yên tâm, ta sẽ không làm như vậy. Vậy liền chúc chúng ta giao dịch du nhanh. Lâm Tinh Hải cười cười, nói bổ sung. Tin tưởng ta, khoản giao dịch này, ngươi tuyệt đối không lỗ. Những người khác dù là có thực lực, bọn họ muốn thu thập năng lượng cầu cũng không dễ dàng như vậy. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Khâu Lương sửng sốt một chút về sau, vội vàng truy vấn. Có lẽ rất nhanh ngươi sẽ biết, hiện tại để xuống 1.000 viên viên đạn, các ngươi có thể đi. Lâm Tinh Hải không có ý định cùng đối phương xâm nhập giao nói tiếp. Thiên Ưng đại đội những thành viên này nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, đều như chút được gánh nặng. Bọn họ lẫn nhau chủ thập một chút, xuất ra 1.000 viên viên đạn để dưới đất về sau, liền ngay cả bận bịu rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ những người này rời đi vài trăm mét về sau, Lâm Tinh Hải lúc này mới cười cười, đi qua thu hồi viên đạn, hắn cũng không nghĩ tới một trận xung đột xuống tới, lại có lớn như thế thu hoạch. Hắn thậm chí đều nghĩ qua, muốn đừng làm ra càng cợt nhà thao tác tỉ như chính mình đi thu. Bảo hộ phí cho mình học phần, mới có tranh đoạt cực phẩm học viên danh ngạch, nếu không mình thì không ngừng đi tìm đối phương phiền phức. Lại tỉ như cùng một ít thiên tài đạt thành hợp tác, chỉ muốn đối phương cho đầy đủ học phần, thì giúp bọn họ giải quyết hết người cạnh tranh. Đương nhiên, những thứ này cợt nhà thao tác tại hắn trong đầu vòng vo một lần, liền thu vào. Vì chính mình cướp lấy một số lợi ích, những cái kia giám khảo có lẽ sẽ không quá để ý, nhưng nếu như hắn dám đi thu bảo hộ phí, loại hình cái này thì tương đương với nhiễu loạn bình thường khảo hạch trật tự, những cái kia giám khảo tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.